Cao Sơn ngưỡng chỉ, chương 47, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trằn trọc suốt một đêm. Khi bước ra khỏi nhà tù, tôi cảm thấy như mình đã qua đời. Tôi ngẩng đầu nhìn về phía xa, trời đã chạng vạng, mặt trời non mọc ở phía đông Trường An, đã là một ngày mới. Hôm nay, tôi nghỉ ngơi, và trạm kiểm duyệt không có người, rất nhiều xe cộ bên ngoài quảng trường. Tôi ngồi trên một chiếc ghế sedan ổn định, đi qua các con phố và đi qua khu phố tôi quen thuộc. Và để mặc cho tiếng ồn của đám đông nhấn chìm tôi. Đây là nơi tôi lớn lên, là thành phố phồn hoa và xinh đẹp nhất thế giới. Có vương miện và bao phủ như mây. Đi đâu cũng có thương nhân. Hoa lan dạo chơi hoa lá. Người đi dạo dưới châu chấu xanh uống rượu ca hát. Nhưng bây giờ tôi nghe tiếng cười bên ngoài là lần đầu tiên trong đời tôi cảm thấy niềm vui và nỗi buồn của thành phố này không đồng điệu với tôi. Tại sao họ lại cười? Tôi ngây người nghĩ, Li Xian đã giết các sử gia, chặt đầu các quan chức cũ, cưỡng bức các cô gái mồ côi, và phạm đủ loại tội ác. Còn gì để ăn mừng khi một người như vậy trở thành hoàng đế? Những người thân của tôi đã chết vì lẽ phải. Nhưng như thể mọi người không quan tâm đến điều đó. Đi đến cuối chợ đông, tôi nhìn thấy cửa hàng kẹo quen thuộc. Cô chủ đang mang ra một đĩa núi Yulu Grip trong như pha lê. Bên dưới có đá vụn, lấm tấm một lớp bơ sữa ngọt ngào. Và sau đó là một chiếc kẹp tóc, cầu gai ở trên đỉnh núi. Tao nhã và mát mẻ. Đây là món tráng miệng nhỏ yêu thích của tôi. Dừng lại, tôi đột ngột gọi. Và trước khi tôi có thể dừng lại, tôi đã nhảy xuống xe. Bà chủ nhận ra tôi. Nhưng bà không biết chuyện gì đã xảy ra với tôi. Bà nhìn những người mang áo dài như bốn người hầu. Rồi nhìn tôi, người đã hốc hác và có một chiếc băng trên đầu. Bà rất bối rối. Tôi thì thầm, chị Yuniang, em muốn ăn Yulu Grip Mountain. Được, được rồi. Cô chủ nhanh chóng vỗ đầu tôi. Dặn dò cô gái nhỏ chuẩn bị đá viên. Quan tâm nói. Y Nhi Inh. Sao vậy? Đầu con bị hỏng à? Ta cúi đầu không nói. Thấy ta buồn bực. Vân Nương nhẹ vén tóc sau tai. Nhẹ giọng nói. Không sao. Ta trước ăn chút gì ngọt đi. Tôi nói với cô ấy. Chị Yuniang. Hãy chăm sóc cho bản thân. Có lẽ em sẽ không đến nữa trong tương lai. Em. Tôi không thể đi xa hơn. Từ hôm qua đến giờ tinh thần tôi vô cùng bất ổn. Tôi sợ chỉ cần nói thêm một lời nữa là tôi sẽ khóc thét trước đám đông. Yuniang thở dài nói. Bé ngoan, chị gái biết không muốn nói lung tung. Không sao đâu, quầy hàng của chị vẫn luôn ở đây. Nếu có ngày em còn thèm ăn kem của chị, còn đến gặp chị sẽ làm cho bánh ngọt cho bạn. Núi, tôi cầm bát nước cốt núi giòn tan. Chào tạm biệt cô ấy rồi quay lại ghế sedan. Núi giòn tan, ngọt dịu đọng lại hương vị trong trí nhớ. Tôi nhớ lúc đó tôi dẫn bố, dì và chú cùng đi bảo trợ cơ sở kinh doanh của Yuniang. Anh tôi nghĩ ngọt quá nên ném hết cho tôi sau khi ăn hai miếng. Hôm đó tôi đã ăn hết hai bát núi giòn. Tôi bị tiêu chảy đêm đó. Chú thứ hai cười nhạo tôi rằng tôi là con gấu nâu từ núi vào thành phố. Tôi thích ăn đồ ngọt và mát, đã dạy tôi với vẻ mặt nghiêm khắc, nói rằng tôi sẽ không ăn nhiều hơn nữa trong tương lai. Tát, một giọt nước mắt rơi trúng đỉnh núi Susan, làm nát cây kê gai đỏ. Từ lúc bước ra khỏi viện bảo tàng lịch sử, tôi chưa bao giờ khóc nữa. Tôi cứ nghĩ mình đã mất khả năng khóc, nhưng kỷ niệm nào đó đã khắc sâu trong ý vị và sẽ đồng hành với con người ta suốt cuộc đời. Ngay từ khi tôi ăn miếng đầu tiên của Susan, quá khứ hạnh phúc trên trời dưới đất đã phá tan bức tường cao trong lòng tôi. Một giọt khác, nước mắt tôi trào ra, và nỗi đau của tôi cuối cùng đã tìm thấy lối thoát. Theo sau là những giọt nước mắt sột soạt, nghe đám người bên ngoài cười nói, tự mình co rúm trong góc cỗ xe ngọc, vừa khóc thầm vừa nhét núi giòn vào miệng, nước đường ngọt tan trong miệng. Thật là ngọt, chỉ có thể là ngọt ngào duy nhất trong thế giới khủng khiếp này. Vừa khóc vừa ăn nước mắt của chính mình. Khi đi trên đường ở quảng trường Eni, tôi lau nước mắt, ném đi cái bát trống rỗng. trở lại thành cô con gái nhà họ Sen mạnh mẽ. Tôi không còn thời gian để khóc nữa. Lee Si-yan chỉ cho tôi 2 ngày rảnh rỗi. Trong 2 ngày này, tôi có quá nhiều việc phải lo. Tôi thực sự không quan tâm để giải tỏa nỗi đau của mình. Hít một hơi thật sâu. Tôi đẩy cửa bước vào tiền đình. Khi nhìn thấy dì của mình, cô ấy đã thay trang phục của một quá phụ trắng. Và đang mặc cả với nhân viên ở cửa hàng Sukai. Yêu cầu đơn hàng phải kèm theo tiền giấy và nến hương. Nếu không cô ấy sẽ tìm nơi khác. Nhà ta liên tiếp đặt hàng 3 chiếc quan tài. Cộng thêm một tấm bia đá. Lụa trắng. Bàn linh thạch. Kinh doanh số lượng lớn như vậy. Nên có chiết khấu. Dì tôi gõ bàn. Đắc ý nói. Đây có lẽ là lần đầu tiên anh chàng nhìn thấy một quá phụ đánh nhau như vậy. Lại bị nói là mất mặt. Cuối cùng chỉ có thể đồng ý. Sau khi tiện anh chàng đi. Dì tôi nhìn thấy tôi trong nháy mắt. Hai người phụ nữ bất hạnh nhìn nhau một lúc. Sau đó cô ấy thở dài và hỏi tôi. Y Nhi Anh, chuyện gì đang xảy ra ở đây? Tôi nấc lên một tiếng rồi kể lại mọi chuyện. Đúng như dự đoán của dì tôi. Phản ứng đầu tiên của bà sau khi nghe điều này là đánh tôi. Đồ tiểu tử vô hồn. Đọc lịch sử đã đọc bụng chó rồi. Có biết đây là tội lớn? Tội lớn không? Khuôn mặt xinh xắn đỏ bừng vì tức giận. Cô ta nhấc cái ghế băng lên và đánh vào mông tôi. Uy hiếp, ta đi vòng quanh bàn để tránh đòn của nàng. Bực bội nói, ta biết, muốn mắng thì đánh cây cột. Ai ngờ hoàng thượng lại không cho. Cô vẫn muốn tự tử sao? Dì tôi tức giận, cô ném băng ghế, sau đó mắng. Cái mông xui xẻo lại có khí chất như cha ngươi. Không biết là nhát gan sao? Làm sao vậy? Về phần Lý Vị Ương thì tốt hơn cho ngươi. Trực tiếp đánh cái mõm đi. Đây là thật thú vị. Ngươi trả giá 15 năm. Kiếp này không muốn tái hôn. Chúng ta mồ côi. Quá phụ mẫu thân đều không thể rời đi Trường An. À, ta làm cái này thật có lỗi. Tôi bối rối hỏi. Làm sao tôi có thể nói điều này? Tại sao dì và tiểu xuyên của tôi không thể rời khỏi Trường An? Dì tròn mắt nhìn tôi. Nghĩ gì vậy? Sáng nay người từ Hoàng Cung tới. Chúng ta hãy ở lại thành Trường An. Sau này cho phép Tiểu Xuyên vào học ở trường cao đẳng Hoàng gia. Nói trắng ra là, chúng tôi đang bị giam giữ ở đây. Vì vậy bạn có một số mối quan tâm. Cách chương.